công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 328, trở về, góc truyện audio.com, quán của Cầm, hôm nay nó vắng hơn bình thường rất nhiều bởi trên website đã thông báo quán sẽ nghỉ bán. Trong quán chỉ ngồi có hai người con gái, một cô thì đang lau thanh kiếm của mình còn một cô thì chúi đầu vào cuốn sách. Trông các cô thật bình tĩnh nhưng việc xem cuốn sách mà không lật đến một lần hay là lau đi lau lại một vị trí đã bán đứng cả hai cô nàng. Saya đã về trước rồi nhá. Đóng ngoặc đơn, thỉnh thoảng, các cô lại liếc mắt về phía cửa để chờ ai đó xuất hiện. Các cô trong một chiều này đã hụt đến 3-4 lần bởi những vị khách không mời mà đến. Kẻ cuối còn suýt bị Sigur chém nữa đó. Từ đó mới biết đừng để con gái chờ đợi nếu không thì. Xác định đi, may mà các cô cũng không cần đợi thêm lâu nữa nếu không chỉ sợ các cô bùng nổ mất. Cánh cửa chợt mở ra và giọng Cầm vang lên, cô xác định mình sẽ ở đây chứ, đây là nhà con trai đó, cô cần biết cô là con gái đó, mà lại ăn mặc như thế này nữa, không sợ ai đó nổi thú tính lên mà làm cô sao? Ngươi nghĩ có ai dám làm ta sao, trừ ngươi ra thì lâu lắm rồi mới có người động đến ta được đó. Nên tự hào về điều đó đi. Cho cũng không thèm, cô đi theo cũng được nhưng mà tôi cấm cô ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi đó. Nếu không thì dù cho không đánh lại cô tôi cũng không để yên đâu. Nhớ đó, ngươi dám uy hiếp ta phải không? Có tin ta diệt luôn cả nhà ngươi không? Ta bị mất trí nhớ được không? Chính ta cũng không biết được ta có gia đình hay không thì làm sao cho cô diệt cả nhà ta được. Mà dù cô có mạnh thì đừng có coi người khác như con sâu cái kiến như vậy chứ. Sửa đi nếu không không ai thương cô đâu. Hừ, ngươi thích quản chuyện của ta không? Không cần ngươi lo, nhớ lại thân phân phận của mình đi. Nên cảm ơn cái khí tức thần bí trong người ngươi nếu không thì ta chỉ cần phất tay là ngươi tan biến luôn đó. Hừ, mở miệng là giết, ngon thì giết đi, đe dọa hoài, được rồi, cô thích làm gì thì làm, đừng có ảnh hưởng đến ta là được. Hừ, ta làm gì không cần ngươi quản, và tiếp theo những câu nói đầy ẩn ý đó thì là thân ảnh của hai người đang tiến vào. Đó tất nhiên là Cầm cùng Office rồi. Khi bước vào nhìn thấy hai đôi mắt nhìn mình thì Cầm không khỏi mỉm cười nói. Chào, hai cô chưa về à? Chờ ta trở về làm bữa tối đúng không? Chờ ta tí đi nha. Nhưng đáp lại anh chàng chỉ là hai ánh mắt như đang nhìn một tên rác rưởi vậy. Không có bàn bạc trước nhưng cô đồng thời kêu lên. Đồ Cầm thú, Cầm bất ngờ trước phản ứng của cả hai. Nhìn lại thân ảnh của hai người anh chàng mới nhận ra. Các cô nàng này hiểu lầm cũng phải thôi. Hắn giờ nửa thân trên để trần mà đôi chỗ cháy đen nhưng nếu nhìn không kỹ thì đó chẳng khác gì một đám bùn đất cả. Bên cạnh Office thì sao? Cô nàng cũng không có bẩn thỉu như là Cầm tuy nhiên với cách ăn mặc của cô nàng thì... Ai mà nghĩ đó là một đứa trẻ mặc cơ chứ? Nửa thân trên thì có mỗi hai miếng băng dán, dưới thì một cái quần đùi mặc bên trong. Đã thế còn khoác thêm một cái áo choàng màu đen nữa. Đứa trẻ nào lại ăn mặc như vậy nếu không có bàn tay của một kẻ biến thái chứ? Và kẻ biến thái đó ngoài tên đi cùng như hắn ra còn có ai hợp hơn? Cầm vội lên tiếng, không như mấy cô nghĩ đâu. Đây là, Cầm định bào chữa nhưng mà nhất thời không biết nên nói thế nào. Bảo đây là một trong những người cực mạnh trên thế giới sao? Còn lâu mấy cô nàng này mới tin, bảo đây là hắn nhặt được dọc đường sao? Vô lý, cực kỳ vô lý. Thiếu gì người sao lai chọn một thằng người không ra người ngợm. Góc truyện audio.com, không ra ngợm như hắn. Mà nếu các cô ấy mà đánh ngược lại hỏi Cầm sao có thể ra đường bằng bộ dạng này thì còn mệt nữa. Đúng là nhất thời không biết giải thích như thế nào mà. Trong lúc Cầm đang phân vân không biết nên nói như thế nào thì mấy cô nàng đã tiến đến kéo Office vào lòng như là gà mẹ bảo vệ con. Các cô chừng Cầm một cái rồi kéo Office ra xa anh chàng. Đến một nơi đã đủ xa, Saya ân cần hỏi. Ngoan nào, đến đây rồi thì không cần sợ. Nói cho bọn tỷ biết là ai bắt em mặc loại quần áo biến thái như thế này. Cứ nói đi đừng sợ, ở đây không có ai dám bắt nạt em đâu. Biết vị Wani Chan này là ai không? Là con gái trưởng nhà Kuirogane đó. Cứ nói đi, là ai thì bọn tỷ cũng có thể giúp muội xả giận mà. Office hơi sững sờ, trên đời này có ai dám bắt nàng mặc cái này mặc cái kia cơ chứ? Bộ quần áo này là nàng tự chọn lấy à? Nếu là trước kia khi có người dám làm thế với nàng có lẽ nàng đã bão nổi và cho kẻ đó biết thế nào là lễ độ. Nhưng không biết vì sao giờ cô lại không muốn làm vậy nữa. Cô nàng nhìn Saya cùng với Sigur một cái thật sâu rồi nở một nụ cười đầy khó hiểu khiến kẻ nào đó ở đằng xa không khỏi dùng minh thầm kêu không ổn. Và y như rằng cánh tay của Office giơ lên chỉ thẳng vào Cầm. Ý trong đó thì không cần nói cũng hiểu. Hai cô nàng thấy thế thì trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng tột độ. Các cô nhanh chóng kéo tiểu cô nương này ra khỏi bàn tay ác ma của ai đó, khiến Cầm chỉ có thể giơ tay trong vô vọng. Đúng là vô vọng rồi. Cầm hết giơ tay lên lại hạ tay xuống, bởi cũng không biết nên giải thích làm sao. Cuối cùng anh chàng đành nói. Được rồi, các cô muốn nói sao thì nói, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta phải vào tắm rửa một cái. Cả ngày mệt mỏi rồi. Các cô giúp ta đưa cô nhóc này đi kiếm một bộ quần áo hẳn hoi. Tiền khi về ta sẽ trả. Ta ở nhà sẽ làm cơm chờ các cô. Hừ, không cần ngươi nói. Hai cô vẫn cảnh giác nhìn Cầm như thể chỉ cần lơ là một chút là anh chàng sẽ xông vào làm trò biến thái rồi đó. Đến cả Sigur vẫn luôn tin tưởng và ngưỡng mộ anh chàng còn không đứng về phía Cầm trong tình huống này là đủ biết rồi đó. Cầm chỉ có thể thở dài mà cũng không đi nhi giải thích gì. Hắn đã có cách trị cô nàng này rồi. Đừng tưởng mạnh hơn là ngon à. Anh chàng đi thẳng vào nhà mà không nói một lời, trong khi đó ba cô gái còn lại cũng chờ một lúc là lên xe đi mua quần áo. Không thể không nói, con gái khi mà đi mua sắm thì lâu khỏi nói. Cầm tắm táp xong xuôi, chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy mà vẫn không thấy tăm hơn các cô nàng đâu cả. Mãi đến 9 rưỡi có dư các cô mới trở về với một đống đồ trên tay. Office cũng đã có một bộ quần áo mới trên người. Không thể không nói các cô nàng này cũng có năng khiếu mua sắm lắm. Chỉ thấy bộ quần áo đó đúng là hết chỗ chê. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là một thiên thần chứ ai nghĩ đây là một người có thể cân cả thế giới chứ. Đúng là người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân mà. Nhưng cảm khái là cảm khái như vậy chứ kế hoạch khiến cho cô nàng này đi vào quy củ mà anh Chan vừa dùng mấy tiếng hoạch định ra vẫn cần tiến hành. Và đêm nay là đêm đầu tiên thực hiện kế hoạch đó. Bước 1, lấy lại chỗ đứng của bản thân. Khẳng định chính mình, cách chương.